Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, trang 121. Không không không, này không phải trọng điểm. Sở Đức Mạc Danh có điểm thẹn quá thành giận, hắn nhìn Vô Mặt. Vô Mặt giống như cũng không có chú ý tới rất nhiều người, ánh mắt đều ở hắn trên người. Gia hỏa này. Sở Đức sửng sốt, gia hỏa này. Giống như đối với chiến trường bên ngoài ánh mắt, đều ngoài ý muốn có chút trì độn a. Ngài Di Sa sửng sốt thật lâu, đương nàng ý thức được chính mình sửng sốt thật lâu khi. Nàng đột nhiên hồi qua thần tới, còn theo bản năng nhìn nhìn bốn phía, có hay không người chú ý tới nàng. May mắn, cơ hồ ánh mắt mọi người đều không có đặt ở nàng trên người. Cũng bao gồm Ngài Di Sa phía trước cảm thấy có điểm Mạc Danh quen thuộc người kia. Bọn họ đều ở chú ý giữa sân lấy thương người. Từ vừa rồi bắt đầu, Ngài Di Sa liền vẫn luôn đối học giả người nào đó có chút để ý tới, bởi vì nàng tổng cảm thấy ra hỏa kia có điểm quen mắt. Ngài Di Sa vừa mới trong đầu vẫn luôn ở suy tư người kia thân phận, cho nên liền có chút lăng thất thần. Thế cho nên đương cái kia từ xóm nghèo tới gia hỏa nói chính mình sẽ dùng kia khẩu súng thời điểm, Ngài Di Sa lúc ấy trong đầu cũng không có nghĩ nhiều cái gì, nàng chỉ là theo bản năng tưởng. Thật không hổ là xóm nghèo người a, nói dối loại sự tình này. Quả thực há mồm liền tới, kỳ thật Ngài Di Sa trong khoảng thời gian này cũng tra xét một chút cái này bảo tiêu bối cảnh. Nàng là sẽ không cho phép làm cái gì thân phận không rõ người tới tiếp cận chính mình, mà căn cứ Ngài Di Sa sở tra tư liệu, tên này dùng xóm nghèo con rán tới hình dung hắn quả thực lại thích hợp bất quá. Ngài Di Sa tự nhiên cũng tra được tên của hắn, Trúc Minh Nguyệt, một cái tư liệu rõ ràng đến liếc mắt một cái có thể thấy được người, không cha không mẹ, cô độc một mình. Xuất thân từ đệ nhất thành thị xóm nghèo, bởi vì hắn học tập thành tích ưu dị. Ở học sinh thời đại, đạt được mỗ quý tộc trung học đặc phê nhập học sinh cơ hội, mà này. Ở cái kia xóm nghèo, chỉ sợ là tức vô cận hữu đãi ngộ, Trúc Minh Nguyệt Đào cũng không có cô phụ lúc trước đem hắn. Tuyển nhận tiến cái kia trường học người ánh mắt, từ giữa học tốt nghiệp về sau. Hắn khảo vào thủ đô đại học khó nhất, khảo một cái hệ cơ giáp hệ, cũng lấy niên cấp đệ nhất thành tích thuận lợi tốt nghiệp, đơn thuần liền cái này lý lịch tới nói. Không thể không nói, Trúc Minh Nguyệt coi như là một cái xóm nghèo tương đối đặc biệt gia hỏa, cho dù là Ngài Di Sa cũng muốn thừa nhận điểm này, nhưng là cũng liền chỉ thế mà thôi. Ngài Di Sa từ nhỏ liền biết một đạo lý. Xóm nghèo người, cho dù là tìm được rồi một tia cơ hội, có thể đạt được thấy mặt trên thế giới này cơ hội, cũng chung quy sẽ toàn hồi trong bóng tối. Trên thế giới này, kẻ có tiền cầm giữ đại bộ phận tài nguyên, cho nên có chút phong cảnh là người nghèo vĩnh viễn đều nhìn không tới. Cái này quy tắc tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Ngài Di Sa từ nhỏ đến lớn xem quen rồi vô số như vậy. Sự, nàng so người bình thường ra hài tử kiến thức càng nhiều, cho nên Ngài Di Sa tự nhiên biết kế tiếp sự tình sẽ như thế nào phát triển. Quả nhiên, kia phân điều tra báo cáo mặt trên biểu hiện, cư nhiên cùng Ngài Di Sa suy đoán cũng không sai biệt nhiều. Năm đó ở trong toàn khối vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất là vườn trường nam thần tồn tại Trúc Minh Nguyệt. Ở tốt nghiệp về sau, lại gần như với Mai Danh ẩn tích. Trúc Minh Nguyệt công tác trải qua coi như là không có gì để khen. Thậm chí, ở rất dài một đoạn thời gian, hắn công tác lý lịch đều là chỗ trống. Loại này công tác lý lịch cùng Trúc Minh Nguyệt học sinh thời đại huy hoàng so sánh với quả thực là khác nhau như trời với đất. Mà ở đương kim cái này niên đại, công tác lý lịch hai bàn tay trắng, chỉ có thể làm người nghĩ đến một loại khả năng tính. Đó chính là hắn cũng không có ở chính quy công ty đi làm. chỉ có thể ở một ít thượng không được mặt bàn tiểu trong công ty nhậm chức mà thôi. Nhìn đến loại kết quả này, ngài Di Sa Kỳ thật sự không ngoài ý muốn, xóm nghèo xuất thân người. Rất khó tìm đến tốt công tác, cho dù là thành tích xông ra người, kẻ có tiền hài tử có thể trực tiếp kế thừa công ty. Mà người nghèo chỉ có thể thế kẻ có tiền tới làm công, bọn họ không có biện pháp nắm giữ đến giống. Nhà có tiền hài tử như vậy nhiều tài nguyên, cho nên chẳng sợ Trúc Minh Nguyệt Thiên Tư lại như thế nào thông tuệ, hắn cũng chung quy sẽ bị hắn những cái đó học sinh thời kỳ không bằng người của hắn chậm rãi ném xuống. Đây là định luật, không có tiền nhân ra hài tử. Ở học sinh thời kỳ, bởi vì chính mình một tia thông tuệ mà thu hoạch được nhân sinh một chút kỳ ngộ, mà điểm này kỳ ngộ ở tới rồi muốn gặp phải hiện thực tuổi tác khi, cũng nhất định sẽ còn trở về. Trúc Minh Nguyệt chẳng qua là một cái ngẫu nhiên bị từ trên trời giáng xuống lễ vật cấp tạp chúng tiểu hài tử mà thôi. Hắn cho rằng chính mình có thể bắt lấy những cái đó mộng ảo đồ vật, đáng tiếc này hết thảy đối với Trúc Minh Nguyệt tới nói đều chỉ là tốt đẹp hình chiếu. Trúc Minh Nguyệt lý lịch thấy được nơi này, ngài Di Sa liền cảm thấy chính mình tựa hồ là tìm được rồi một cái không tồi món đồ chơi. Loại này thú vị, đối ngài Di Sa tới nói, nhiều nhất cũng chỉ là ở xóm nghèo bắt được một con tương so mà nói còn tính thú vị sâu mà. Thôi, ngài Di Sa trước nay không đem loại này tiểu sâu để ở trong lòng, nàng trong lòng biết rõ ràng. Như vậy tiểu nhân vật, cho dù là nhiều năm như vậy như cũ kéo dài học sinh thời đại yêu thích, đối cơ giáp cùng vũ khí cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ bất quá là giống quá mọi nhà dường như mà thôi, hắn xóm nghèo xuất thân người. Cái gì cũng không có, như vậy một người, thật sự biết thao tác loại này mới nhất kiểu dáng vũ khí sao? Ngài Di Sa bản thân có thể đối một cái xóm nghèo người cảm thấy hứng thú cũng đã thực không dễ dàng. Loại này hứng thú bản thân chính là nhợt nhạt, mà nếu cái này xóm nghèo người lại thích nói dối. Như vậy ngài Di Sa nháy mắt liền đối hắn đánh mất sở hữu hứng thú, vốn dĩ ngài Di Sa còn bởi vì người này mặt lớn lên đẹp, tính toán đem hắn lưu tại bên người đương thành một cái tiểu ngoạn vật, chẳng qua trước mắt ngài Di Sa lại cân nhắc chờ này đàn học giả đi rồi về sau. Nàng liền đem Trúc Minh Nguyệt trực tiếp khai trừ. Hết chương.